Chương 0900, hoảng hốt, chuẩn bị lên đường. Triệu Linh Vân nhắm mắt lại luyện hóa dược lực thời điểm, Quân Vô Cực một mực tại quan sát thân thể nàng biến hóa. Mở ra linh nhãn về sau, nàng có thể tinh tường trông thấy Triệu Linh Vân thân thể tại dược lực tác dụng dưới không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Quân Vô Cực có chút cao hứng. Nàng đối với Triệu Linh Vân cảm nhận coi như không tệ, Triệu Linh Vân lại là tạ lưu cảnh thân mẫu, nàng đương nhiên vui lòng trông thấy Triệu Linh Vân tốt. Chờ Triệu Linh Vân khi mở mắt ra thời gian đã qua một ngày. Nàng cơ hồ thay đổi hoàn toàn bộ dáng, không chỉ có đầu tóc bạc trắng một lần nữa biến thành ô tia, làn da cu nở dê trắng non thủy nhuận rất nhiều. Còn lại, chỉ cần nàng không ngừng tu luyện, ăn nhiều linh thực, thân thể tự nhiên sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Triệu Linh Vân hưng phấn không thôi. Nàng kích động nhìn xem Quân Vô Cực, thực cảm ơn ngươi, ngươi là cái hảo hải tử, có ngươi hầu ở cảnh nhi bên người, ta cực kỳ yên tâm. Lời này xem như biểu lộ nàng thái độ. Nàng cũng không phản đối Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh hôn sự, cũng sẽ không ủng hộ Tạ Lưu Cảnh cùng với Triệu Thanh Nhã. Chỉ là nhớ tới Triệu Thanh Nhã, Triệu Linh Vân vẫn là giải thích một phen, Thanh Nhã đứa nhỏ này một mực tại trong bí cảnh lớn lên, mới ra đến còn có chút không quen. Nàng trước kia thường xuyên nghe ta nói bắt đầu cảnh nhi, có lẽ xác thực tổn chút tâm tư, nhưng là cảnh nhi tất nhiên không thích nàng, ta sẽ dành thời gian hảo hảo khuyên nàng. Quân Vô Cực nhưng cười không nói, cũng không nói cái gì. Nghe Triệu Linh Vân lời nói, nàng có thể đoán ra Triệu Thanh Nhã hẳn là đi theo Triệu Linh Vân bên người lớn lên, Triệu Linh Vân đối với Triệu Thanh Nhã tình cảm cu nở dê sâu. Mặc kệ nàng lúc này nói cái gì đều không thích hợp. Bất quá, Triệu Linh Vân có thể dạng này tỏ thái độ, nàng vẫn đủ cao hứng. Nàng xác thực không thích Triệu Thanh Nhã, nhưng là Triệu Thanh Nhã như thế người, nàng còn không để vào mắt. Nàng ưa thích là Tạ Lưu Cảnh, cũng chỉ là hắn mà thôi. Triệu Thanh Nhã sau này đàng hoàng thì cũng thôi đi, nếu là không chịu trung thực, nàng cũng không để ý dạy một chút Triệu Thanh Nhã một lần nữa làm người. Triệu Linh Vân nhìn ra nàng cũng không muốn đàm luận Triệu Thanh Nhã, cu nở dê liền không nói thêm lời. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định đi trước gặp Triệu Sóc. Thời gian trôi qua một ngày, Triệu Sóc lúc này đã biết dô y bản thân linh căn tái sinh, thậm chí biến dị sự tình. Hắn rung động trong lòng không thôi, nhưng không có đối ngoại tuyên bố. Thân làm tiền nhiệm Việt Vương, Triệu Sóc đương nhiên biết rõ linh căn tái sinh ý vị như thế nào. Quân Vô Cực có thể làm đến điểm này, phần này bản sự thực sự để cho hắn chấn kinh. Hắn cu nở dê minh bạch, một khi tin tức để lộ, Quân Vô Cực khẳng định phải đứng trước vô số thế lực cấp đoạt. Cho nên hắn liền người nhà cũng không có nói, hạ quyết tâm trước gạt chuyện này. Đợi đến về sau, hắn liền nói là ăn cái gì thiên tài địa bảo, chỉ cần có thể giấu giếm được đi là được. Triệu Linh Vân nhìn thấy hắn về sau, hai cha con vừa khiếp sợ lại là kích động, trong lòng đối với Quân Vô Cực cảm kích cũng càng sâu. Quân Vô Cực nhưng ở kế hoạch hồi đế kinh. Không biết vì sao, nàng gần nhất có chút hoảng hốt. Giống như là đã xảy ra chuyện. Dù sao tình huống nghiêm trọng nhất Triệu Sóc cùng Triệu Linh Vân đều đã trị liệu đến không sai biệt lắm, còn lại người Triệu gia cũng đều bị cái khác ý sư nhìn rồi, không cần nàng lại ra tay. Hiện tại lên đường hoàn toàn không thành vấn đề. Tạ Lưu Cảnh đối với cái này đương nhiên không ý kiến, hắn còn muốn hồi đế kinh tìm Chu Cảnh Hồng cùng Triệu Linh Huyên tính sổ sách đâu. Hắn đem việc này nói cho Triệu Linh Vân cùng Triệu Sóc, hai cha con cân nhở ở cờ trong chốc lát, quyết định chia binh hai đường. Nàng còn có Triệu Sóc đi theo Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh về trước đế kinh, còn lại người Triệu gia có thể chậm một chút. Người Triệu gia bị vây ở bí cảnh bên trong 20 năm, mặc kệ nam nữ lao hấu, tu vi đều đã không có cách nào nhìn. Căn bản không có cách nào cưỡi vân dược điểu. Chỉ có thể ngồi xe ngựa.